Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 66, C66, chương 65 Thiên Thánh Liệt Yên kích đảo nghịch càn khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào làm sao có thể chỉ một cú đánh, Hoắc Thiên Hàn dĩ nhiên cũng làm đã trúng mục tiêu hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư. Nàng hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, trong tay hắn là một cây thật dài đại kích toàn thân ngăm đen, lại tản ra ám lam sắc hào quang. Hào quang không mạnh, thế nhưng là chính là nó một kích đánh bại hai đại phòng ngự hệ hồn sư. Cậu căn bản không có dừng lại, thân thể của cậu lóe lên tốc độ so với lúc trước ít nhất nhanh gấp đôi, đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay lần nữa quét ngang mà ra. Không có kỹ xảo, cũng chỉ là quét ngang đi ra ngoài mà thôi. Tuy rằng lôi linh chiến cổ bị phần lớn ngũ hành thần quang ngăn lại, nhưng Đường Vũ Cách vẫn là toàn thân từng trận run lên, căn bản không cách nào tránh đi Thiên Thánh Liệt Uyên kích, chỉ có thể để tụ lên chính mình toàn bộ lớn ngũ hành thần quang, lần nữa đem kia ngăn cản trước người. Thiên Thánh Liệt Uyên kích xẹt qua, phần lớn ngũ hành thần quang dừng lại một lát, sau đó lặng yên không một tiếng động mà một phân thành hai, chính giữa chảy ra rồi một đạo khe hở. Cậu đã từ Đường Vũ Cách bên người xẹt qua, thả người dựng lên, hai tay nắm ở cán kích tựa như lực bổ như núi cao, hướng Tư Mã Tiên phách chạm mà đi. Tư Mã Tiên cuống quýt nâng lên chiến phủ ngăn cản, thân hình hắn cực lớn, tốc độ vốn là không phải hắn am hiểu, hơn nữa hắn vừa mới lần nữa thi triển ám kim địa ngục tiêu hao cũng không nhỏ, huống chi bên cạnh hắn còn có một cái không ngừng công kích hắn chính là Thúy Ma Điểu. Ngay tại hắn nâng lên chiến phủ đồng thời, hắn kinh ngạc mà chứng kiến Đường Vũ Cách thân thể bị đánh trúng, sau đó hóa thành một đạo hào quang biến mất. Phốc, vũ hồn biến thành chiến phủ một phân thành hai, cuống quýt giữa Tư Mã Tiên chỉ có thể thoáng thiên xoay người. Thiên Thánh Liệt Uyên kích từ bả vai hắn chỗ rạch một cái mà qua. Hắn như vậy thân thể cường tráng, lực phòng ngự kinh người như vậy, tại Thiên Thánh Liệt Uyên kích trước mặt lại tựa như đậu hũ, không chịu nổi một kích. Tại Sử Lai Khắc Học Viện mô phỏng trong khoang thuyền, cảm nhận sâu sắc là cực kỳ mãnh liệt. Tư Mã Tiên kêu thảm một tiếng, vô thức mà lui về phía sau. Nhưng cậu không có dừng lại, thân thể nửa chuyển, vung đại kích trong tay mang theo so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng khí thế hướng hắn bổ tới. Cái này một kích bổ ra, liền đem cho cậu có một loại cảm giác kỳ dị. Cậu căn bản sẽ không kích pháp, hoàn toàn là vô thức mà liền đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích dùng đến rồi. Cái này một lát quá là nhanh, Tư Mã Tiên căn bản không kịp ngăn cản. Khán giả lần này xem trọng cực vì rõ ràng, một đạo ám lam sắc hào quang hiện lên, Tư Mã Tiên thân thể lập tức bị đánh ở bên trong, hắn mang theo nét mặt đầy kinh ngạc hóa thành bạch quang biến mất tại sân thi đấu phía trên. Phanh, kích cán chìa xuống đất, cậu ngạo nghễ mà đứng. Tại đây một cái chớp mắt toàn bộ trong sân lặng ngắt như tờ. Đây hết thảy phát sinh được quá nhanh rồi, tại cậu thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, tại tất cả người xem đều nhận thức vì năm nhất không có khả năng có cơ hội chiến thắng thời điểm, Hoắc Thiên Hàn trong chốc lát xoay chuyển càn khôn. Thiên Hàn nhìn về một phương hướng mà khẽ giật đầu một cái liền biến thành bộ dạng cũ, Thiên Thánh Liệt Yên kích cũng đồng dạng mà biến mất hóa thành một chiếc nhẫn. Hoắc Thiên Hàn ngạo nghễ đứng ở đó, từng đạo quang minh ánh sáng hướng đến chỗ hắn mà sưởi ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, mỗi người đều cảm thấy đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng nổi. Đại kích đó, quen đó, Hoắc Trạm Dực lẩm bẩm với chính mình, từ trong lòng bàn tay của hắn khẽ xuất hiện một cây thương toàn thân đều màu đen với lưỡi thương sắc bén viền đỏ. Ở cuối cán thương được nạp vào ba viên bảo thạch hình thoi vào. Viên bảo thạch nổi bật đại kích ở nơi ngăn cách lưỡi thương và cán thương xuất ra một chùm lông vũ màu đỏ được dính kèm với đó. Nhìn sơ qua thật không phải là lông vũ bình thường, nhưng thứ kinh khủng là khí thức của nó tỏa ra áp bách thiên địa, ngươi tên gọi là Thấp Huyết Long Ngâm Thương. Chúng ta thắng a, khán giả cho tới giờ khắc này mới chính thức kịp phản ứng. Đúng vậy, thắng, năm nhất thắng, bọn hắn chẳng những thắng, hơn nữa còn không có người bị đánh bại. Một gã tam hoàn hồn sư đánh bại bốn gã ngũ hoàn hồn sư, cái này chỉ sợ tại nhân loại trong lịch sử đều là không có xuất hiện qua tình huống. Thiên Hàn kỳ thật cũng là lần đầu tiên trên chiến trường đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích uy lực phát huy được, phía trước cậu cũng không biết Thiên Thánh Liệt Uyên kích có uy lực lớn như vậy. Cho tới giờ khắc này, toàn trường người xem mới một mảnh xôn xao. Thiên Hàn rất nhanh nắm đấm, chậm rãi đem tay phải giơ lên cao lên đỉnh đầu. Lưu Phong đã như gió mà phóng tới chỗ cậu, Nguyên Ân Huy Huy cũng hoan hô chạy tới. Lam Mộng Cầm ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem bên này. Nàng cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa hoàn toàn phát huy được đâu. Mộng Cầm tỷ, ngươi làm sao vậy? Đống Thiên Thu đụng phải một lát bên người Lam Mộng Cầm. Phát tài, phát tài. Lam Mộng Cầm ngơ ngác nói ra. Lam Mộng Cầm lại kích động ôm cổ nàng.

Thậm chí đối với có nhu cầu người mà nói, giá trị của nó sẽ còn càng cao. Băng thần Tịnh Đế Liên, cho dù là tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá cũng là lần đầu tiên xuất hiện, hoan nghênh mọi người lại đập. Giá quy định 3.000 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn đồng liên bang. Giới thiệu vừa ra toàn trường lặng im, vạn năm băng thần Tịnh Đế Liên, cái đồ chơi này tuyệt đối là thiên tài địa bảo bên trong đỉnh tiêm, thậm chí có khả năng so sánh một chút 10 vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo. Nó là thiên sinh trời nuôi, do cực hàn tinh khí thai nghén mà thành, đây cũng không phải là bình thường sinh vật mà là trên cái thế giới này kỳ diệu nhất tồn tại. Lập tức liền có người giơ lên một cái thẻ số. 3.000 vạn cũng không phải một cái con số nhỏ ngày, đối với rất nhiều người mà nói, đây tuyệt đối là con số thiên văn. Thiên Hàn cùng đồng bạn tầm mắt trong nháy mắt liền tập trung vào cái số này bài bên trên, bởi vì giơ lên hào người, liền là bọn hắn một trong số đó a. Lam Mộng Cầm thần sắc bình tĩnh giơ chính mình số 16 thẻ số, tựa hồ chỉ là làm một kiện lại phổ qua sự tình mặt đã. Số 16, 3.000 vạn, ây ra, 3.000 vạn ngươi đã suy nghĩ kỹ. Ngôn Ly liếc nhìn Lam Mộng Cầm, nếu nàng muốn có băng thần Tịnh Đế Liên thì cực bắc chi địa tại Thất Huyền Tông có một đống hắn đi hái về là được mà. Ta nguyện ý, ai cần ngươi lo. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn. Ngôn Hy thở dài thở ngắn nói. Phá của A thật là một cái phá sản. Lam Mộng Cầm có chút xấu hổ khi bị Ngôn Hy nói như vậy, nếu huy chương vàng là tương đương 20 vạn thì huy chương tím sẽ là 400 vạn. Có 6 miếng huy chương tím như nàng ách sẽ không đủ 3.000 vạn. Nhưng thứ nàng không ngờ Ngôn Hy lại đưa hai cái huy chương màu tím cho nàng. Cho ngươi mượn, Lam Mộng Cầm sững sờ, lại nhìn Ngôn Hy thời điểm. Ánh mắt không khỏi biến, gương mặt vẻ khó tin. Trong lòng nàng, cái tên này luôn luôn là yêu tài như mạng, tuyệt đối là loại kia vắt chải ra nước. Hắn lại đem màu tím huy chương cấp cho chính mình, mà lại hắn hết thảy chỉ có 6 màu tím huy chương, hoa một chút còn lại màu tím huy chương cũng đúng là chỉ chút này a n, ngay cả quen thuộc với Ngôn Hy nhất cũng phải kinh ngạc. Thiên Hàn khóe môi khẽ giật giật. Nên biết trong đám quái vật bọn họ thì Ngôn Hy hắn ta chính là thủ quỷ phân chia từng ly từng chút tiết kiệm nhưng tham tài vô cùng. Băng Giao thúc Tịnh Y một cái nói, xem kìa em sắp có chị dâu rồi. Tịnh Y vốn thông minh khẽ nhìn qua Lam Mộng Cầm, cô ấy rất thích hợp nhưng lại thấp giọng nói. Đừng có nói vội, nếu thì biết anh hai là hồn thú ách sẽ không như vậy. Dù con người và hồn thú đã chung sống hòa bình và hồn linh do chủ thượng đã thay thế tất cả nhưng 10 vạn năm hồn hoàn vẫn chưa phát triển ra, ách sẽ sinh ra lòng tham và ra tay hạ sát anh hai. Đúng, ngoại trừ trường hợp của Đường Tam và Tiểu Vũ, Đường Vũ Lân versus Cổ Nguyệt Na và chú Trạm Dực với Hoàng Bắc Nguyệt thì chẳng có tình huống nào như vậy cả. Con người vẫn có lòng tham đối với hồn hoàn 10 vạn năm. Tịnh Y chính là lo chuyện này, con người là động vật bán tin bán nghi. Lưu Triệt nói, đôi khi phải có ngoại lệ chứ. Băng Giao đồng tình, lỡ đâu Mộng Cầm là trường hợp đặc biệt thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu đừng bàn nữa chuyện này, tương lai ách có câu trả lời. Đường Việt khẽ nói nhỏ với tất cả mọi người, bọn họ trò chuyện chính là thông qua tinh thần lực ngu gì nói chuyện một cách bình thường. Ngôn Hy nắm màu tím huy chương nhét vào Lam Mộng Cầm trong tay, trên tay nàng vỗ vỗ, sau đó lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Liền như cái gì đều không phát sinh giống như. Ngôn Hy, Lam Mộng Cầm nhịn không được nói, cách chương.